Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 334, sóng xanh các đến muốn người. Nhân tộc cấp tốc quật khởi, có lợi tai hại, đối ngoại tộc mà nói, vậy khẳng định hại lớn hơn lợi. Nếu như đặt ở mấy năm trước, nhân tộc triển khai trận thế lớn như vậy, cái kia thế tất gặp gợi ra nhiều phe thế lực phản cảm. Nhưng hiện tại, nhân tộc đã không phải là trước đây người kia tộc. Hải tộc cùng thú tộc đã bị tín ngưỡng đồng hóa. Tịnh Yêu Đình coi Lý Huyền Dạ vì yêu tộc hậu duệ. Càng có cổ thánh Bạch Trạch dạng này chỗ dựa đem khống cục diện. Thiên Xu phái liền càng không cần nhắc tới. Lý Huyền Dạ bản thân liền là Thiên Xu phái vinh dự trưởng lão. Trước đây không lâu hung hăng đánh chết kiếm thần Lâm Thiện Mặc cử động. Đến nay còn vì người nói chuyện say xưa. Lý Huyền Dạ lấy hắn sức lực của một người, cùng đông tây phương thế lực lớn những người thống trị, tạo thành một cái bất chi bất giác chiến lược hợp tác kết nối. Ở tình huống như vậy, nhân tộc căn bản không tồn tại bất kỳ họa ngoại xâm. Chỉ cần không đi cướp đoạt việc tu luyện của bọn họ tài nguyên, liền chắc chắn sẽ không đưa tới bất kỳ phiền phức. Cũng chỉ có ở Lý Huyền Dạ chủ đạo phía dưới, nhân tộc mới có thể duy trì nhanh chóng như vậy phát triển thế. Đã mất đi hắn, không có người tâm phúc người tộc, dù cho vẫn có thể quật khởi, cũng sẽ không tới dễ dàng như vậy. Thế tất sẽ đối mặt càng nhiều gian nan khiêu chiến. Sức lực của một người bảo hộ nhân tộc, đây là chỉ có Lý Huyền Dạ mới có thể làm đến sự tình. Lý Gia Vương triều dân chúng hay là ý thức được không tới những vấn đề này vị trí. Nhưng này không trở ngại bọn họ đối với Lý Huyền Dạ lòng kính trọng. Nhân tộc việc trọng đại, làm bắt nguồn từ Lý Huyền Dạ. Ta nhân tộc lại sẽ tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng cục diện. Ngay ở vô số người tán dương Lý Huyền Dạ anh danh thần võ lúc, hắn đang chờ ở tư nhân trong không gian, cùng các nữ thần không biết xấu hổ không nóng nảy pha trộn. Đây đã là thứ 18 năm tiền mướn phòng. Niết bàn nhẹ ngưng tụ Lý Huyền Dạ, tâm tình như nàng dạng này cường giả trí tôn, lúc này ngữ khí đều có vẻ hơi không thể làm gì mùi vị. Lý Huyền Dạ cười cười xấu hổ, không có chuyện gì, hiện tại thu nhiều một điểm, sau đó liền thiếu đi giao một điểm. Như thế, ân, người nói cũng có đạo lý. Niết bàn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại tiến đến Lý Huyền Dạ trên gương mặt hôn hai cái. Nói, cái kia đơn giản nhiều hơn nữa giao hai năm, tập hợp cái chỉnh đi. Lệch Gia Nhị chú ý đến, chiếm xong niết bàn tiện nghi, Lý Huyền Dạ lại đi nhìn một chút Hồ Phỉ Phỉ tình hình. Mấy ngày trước thời điểm, Hồ Phỉ Phỉ liền bắt đầu không ăn không uống, chuẩn bị bắt đầu lần thứ ba chuyển thế. Này lại phỏng chừng đã chuyển thế thành công đi. Oa oa, chấm ngoặc kép, còn chưa đi tới. Lý Huyền Dạ liền nghe đến một trận trẻ con khóc nỉ non truyền đến. Chỉ thấy thỏ em gái ôm một cái đúc từ ngọc bé gái đi tới. Đối với Lý Huyền Dạ cười nói. Chủ nhân ngài xem, Phỉ Phỉ lại biến thành trẻ con. Thật đáng yêu a. Lý Huyền Dạ chọc chọc Hồ Phỉ Phỉ quy đánh khuôn mặt nhỏ bé. Kết quả tiểu nha đầu lại lè lưỡi hướng hắn làm cái mặt quỷ. Dùng một loại a mơ hồ không rõ giọng điệu nói rằng. Biểu đâm bạc nhà, mập đâm hư mất đát, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, phẫn nộ thu hồi cánh tay, thầm nghĩ cửu vĩ thiên hồ này thực sự là lợi hại. Mới vừa sinh ra được lại liền có thể mở miệng nói chuyện. Để Tho mang đi Hồ Phỉ Phỉ chăm sóc thật tốt, Lý Huyền Dạ phiêu đãng đi tới nữ thần trấn nhỏ mới xây giải trí phòng khách. Ứng Aqua cùng Hasune tương yêu cầu. Lý Huyền Dạ lấy được rất nhiều giải trí phương tiện cùng thư tịch loại hình đồ vật. Xây xong cái này giải trí phòng khách, chuyên cung cấp các nữ thần phong phú nghiệp dư sinh hoạt. Nha, các nữ thần sinh hoạt phi thường thích ý. Trên căn bản ngoại trừ ngủ ở ngoài đều thuộc về giải trí thời gian. Không cần đi làm cũng không cần tu luyện. Ăn ngon uống tốt chơi thật chính là các nàng quãng đời còn lại bên trong chuyện quan trọng nhất. Còn có chính là đem mình ăn mặc mỹ mỹ. Để Lý Huyền Dạ xem xét. Bình hoa có vấn đề gì không? Bình hoa có lỗi gì a? Nhan giá trị chính là chính nghĩa a. Đi vào giải trí phòng khách lúc, Lý Huyền Dạ liền thấy Aqua cùng Athena còn có hàng Nga ba vị chính quy nữ thần. Chính tụ tập cùng một chỗ chơi cờ tỷ phú. Hasune Miku cùng nam chim nhỏ chính lôi kéo ngọc thỏ tinh. Rem, Triệu Linh Nhi, Asuna, Tosaka Jin, Saber huấn luyện vũ đạo. Chuẩn bị thành lập bọn họ nữ thần chấn nhỏ thần tượng tổ hợp. Lý Huyền Dạ nghỉ chân quan sát một hồi. Lại không luận múa nhảy đến làm sao. Chỉ cần này nhan giá trị. Tính gộp lại cái kia chính là đế vương cấp hưởng thụ a. Một bên khác sách hành lang bên trong. CC, Thiên Sứ Ngạn, Terumi Mây, Nhiếp Tiểu Thiến, Hermione các nàng thì lại thuộc về tương đối an tĩnh một phái. Chính hết sức chuyên chú xem sách, đặc biệt là ma nữ CC, xem được kêu là một cái chăm chú. Đồng dạng, nhan giá trị tức là chính nghĩa, mặc kệ làm cái gì, mặc kệ cái gì tư thế, vẻ mặt gì, từ bất kỳ góc độ nhìn qua, đều là đẹp hưởng thụ. Sao sao sao sao sao, Lý Huyền Dạ, đem chúng ta trưởng môn giao ra đến, giao ra Hà Nguyệt trưởng môn, ai không đồng ý đồ diệt bọn ngươi nhân tộc, biển vô tận thánh nữ không phải là các ngươi loại kém nhân tộc có thể tiết độc. Sáng sớm, Lý Huyền Dạ mới từ trong chăn leo ra đến liền nghe đến sung sướng đảo ngoài có người lôi kéo cổ, họng kêu gáo, nghe tựa như là biển vô tận sóng xanh các người đến. Ta đi nhìn một cái, xem ai dám đến ta nhân tộc trên địa bàn ngang ngược. Lý Huyền Dạ mặc quần áo vào bay ra cửa sổ. Thiếu gia cẩn thận, Tiểu Nhu sợ hãi từ trong chăn dò ra đầu nhỏ tới. Một đôi diệu thủ khoát lên Tiểu Nhu trên vai, mềm nhẹ ôm nàng ôm vào trong ngực. Truyền đến Vân Tuyết Linh lười biếng âm thanh. Đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ tiếp. Lại nói Tiểu Nhu ngươi này da rẻ có thể thực là không tồi. Dùng món đồ gì bảo dưỡng? Cũng giới thiệu cho ta có việc dùng chứ? Tiểu Nhu đỏ mặt nói. Nơi nào? Tiểu Nhu rong chi tục phấn. Có thể nào so ra mà vượt Tuyết Linh tỷ tỷ đây? Nhìn ngươi này miệng nhỏ ngọt. Chẳng trách thiếu gia của ngươi như vậy thích ngươi tấm này miệng nhỏ đây. Chấm ngoặc kép. Bên này, Lý Huyền Dạ mới vừa bay ra sung sướng đảo. Liền thấy hoàng gia đặc chủng đại đội đã điều động. Trải qua khoảng thời gian này mở rộng, đặc chủng đại đội nhân số đã đạt đến tiếp gần 100 người. Cùng một màu toàn bộ trang bị Lý Huyền Dạ từ trong hòm báu mở ra đạo cụ. Bình quân sức chiến đấu đạt đến võ thánh 7-8 giai trình độ, có thể nói là Lý Gia Vương triều dưới trướng thứ nhất hổ sư. Lực uy hiếp 10 phần, bất quá lần này bọn họ hiển nhiên đụng phải phiền phức. Đối diện ba người đều là nguyên linh cấp cường giả. Mang theo cuồn cuộn thiên uy mà đến, sát khí bốc lên, lấy hiện tại đặc chủng đại đội thực lực, còn rất xa không cách nào chống lại ba tên nguyên linh cấp cường giả. Có thể kéo lại một tên nguyên linh cấp cường giả coi như cực hạn. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ tự mình đến, các tướng sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Huyền Dạ bước nhanh đến phía trước, quét mắt người tới ba người một chút, thấy ba người này trên người mặc kỳ trang dị phục. Trên người có một tia hải tộc khí tức, nhưng không giống với Lam Hải hải tộc, huyết mạch của bọn họ cường đại hơn, vóc người cũng phi thường khôi ngô, bình quân thân cao ở 2m5 trở lên, hô hấp khác nào sóng lớn mãnh liệt, lôi đình náo động, khí thế dọa người, căn cứ thiên nhãn thông tin tức truyền đến, này ba tên hải tộc cường giả, đều là sóng xanh các trưởng lão cấp cao tầng, đến từ biển vô tận viễn cổ hải tộc. Bộ tộc này sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, thuộc về truyền thừa lâu đời cổ đại huyết thống người thừa kế. Đã từng đỉnh cao thời kỳ, thậm chí cùng thánh tộc nổi danh, từng thống lĩnh quá toàn bộ linh khu đại lục vùng biển. Liền ngay cả Lam Hải cũng đã từng là địa bàn của bọn họ. Lai lịch cũng không nhỏ, có điều các ngươi tới lộn chỗ, các ngươi Hà Nguyệt trưởng môn là cam tâm tình nguyện chủ động muốn đi theo ta. Muốn theo ta muốn người, không bằng hỏi trước một chút các ngươi Hà Nguyệt trưởng môn có đồng ý hay không? Lý Huyền Dạ, nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp đem Pokebo bên trong Hà Nguyệt cho gọi ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.